500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, vì sao ta gọi Chu Công Cẩn 502. Chu Du trở lại trong huyện sau, liền cùng Quách Biệt đám người cùng nhau ăn cơm. Hắn đối chuyện của Tiểu Khang thôn rất hiếu kỳ. Hiện tại Quách Biệt chính là trong thôn trưởng thôn, còn lại cư dân cũng chính là chỗ này hơn 20 người. Sau này coi như là tăng cường thôn dân, cũng là cần tập thể biểu quyết mới có thể. Chỉ là trưởng thôn một người lời nói nhưng không quản dùng. Thôn các ngươi hiện tại rất kiếm tiền chứ? Chu Du lại là tục khí tán gẫu lên tiền sự tình. Hắn sắp có một số tiền lớn, có thể này tiền hiện tại còn chưa tới chướng. Hơn nữa bởi vì không phải phẩm bản lĩnh kiếm, luôn cảm giác này tiền cùng mình không bao nhiêu quan hệ. Quách Biệt giải thích nói, đúng là rất kiếm tiền. Hiện tại bán thịt dê cùng thổ địa kim đều rất nhiều. Chu Du hiếu kỳ rồi. Bán thịt dê sự tình ta biết. Thổ địa kim là cái gì? Quách Biệt nhìn Chu Du hiếu kỳ cái này, cũng chậm chậm giải thích những chuyện này. Thổ địa kim chỉ chính là thổ địa thu nhập. Thôn của chúng ta ban đầu kỳ thực không nghĩ làm cái này. Mọi người bản ý chính là nuôi trâu mục dương. Sau đó vì để cho thịt dê lượng tiêu thụ càng tốt hơn, ta mở ra trực tiếp. Người đến sau khí càng ngày càng cao, lại đây người cũng càng ngày càng nhiều. Chân chính bận bịu lên vẫn là Quách Thiên tiền bối nhóm. Lại đây sau đó trong huyện cho rất nhiều tiền đến phát triển. Các loại tiến độ đều trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bên này càng nhiều người, lại đây hợp tác với chúng ta người liền càng ngày càng. Trong thôn cửa hàng có rất nhiều người muốn thuê, còn có rác rưởi có người muốn. Bắt đầu kiến thôn thời điểm có không ít người giúp chúng ta. Cho nên ta liền đem một vài chuyện làm ăn giao cho bọn hắn. Hiện tại mỗi tháng chỉ là tiền thuê, liền có không ít rồi. Chúng ta nơi này không có những khác thuế, trừ bỏ cái này tiền bên ngoài, còn lại liền không bao nhiêu rồi. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, vậy các ngươi làng hiện tại mỗi tháng bao nhiêu thu nhập? Nói những khác hắn cũng nghe không hiểu, không quan tâm. Chu Du liền hiếu kỳ thôn này mỗi tháng bao nhiêu tiền? Quách Biệt nói rằng, mỗi tháng không tới 1 triệu. Hiện tại chủ yếu dựa vào phía trên chi tiền. Không phải vậy xây phòng cùng sự tình các loại tiền, tự chúng ta phải đợi rất lâu. Chu Du cảm giác không nhiều. Có thể nghĩ đến thôn này mới vừa thành lập, liền cảm thấy đã rất tốt rồi. Phần lớn làng khẳng định đều không có mạnh như vậy lợi nhuận điều kiện. Nếu như tính lên mỗi người lời nói, thôn này thôn dân tuyệt đối là có thể đến đông bộ thôn trang bình thường trình độ rồi. Chu Du nói rằng, như vậy là tốt rồi. Từ từ đi đi, Quách Biệt mỉm cười nói. Đúng đấy, kỳ thực kiếm tiền bao nhiêu chúng ta cũng không đáng kể. Chỉ là xuất phát từ trợ giúp phụ cận những người kia ý nghĩ. Nhiều giúp bọn họ một ít. Chu Du nói rằng, ta ngày hôm nay đi qua thời điểm liền nhìn thấy kéo phân dê rồi. Quách Biệt nghe được cái này, liền cười nói, là Đặc Mộc Nhĩ đại thúc một nhà chứ. Bọn họ năm nay đem dê đều bán, đồng cỏ cũng không muốn rồi. Người một nhà nguyên bản là dự định đi trong thị trấn an cư. Hắn con dâu là muốn trong thị trấn nhà, không nghĩ làm dân chăn nuôi. Bất quá cả nhà bọn họ đi trong thị trấn cũng không tìm được việc làm, sau đó tìm ta muốn phân dê chuyện làm ăn, ta liền cho hắn rồi. Chu Du nói rằng, ta nghe bọn họ nói, một tháng là cho ngươi 5.000 khối. Quách Biệt lắc lắc đầu. Không có, đối ngoại là nói dùng tiền nhận thầu. Kỳ thực chúng ta cũng không có thời gian đi quét tước chuồng dê lớn. Quách Ngả bọn họ chỉ có định kỳ mới sẽ đem rác rưởi thanh lý rơi. Sở dĩ có người giúp chúng ta đem đồ vật trở đi, chúng ta cũng thuận tiện. Bí thư thôn ý tứ là, nếu như không cần tiền lời nói, những người còn lại liền có ý kiến rồi. Ta cảm thấy như vậy đúng là cái vấn đề. Liền đè hắn đi làm rồi. Quách Biệt cũng không phải chuyện gì đều không nghe bí thư thôn. Trên thực tế trong thôn rất nhiều chuyện, tỉ như chế tạo du lịch nhai sự tình, đều dựa theo bí thư thôn đề nghị làm. Chu Du cảm thấy cái kia bí thư thôn rất lợi hại, rất biết làm việc tình. Bất quá có thể làm bí thư thôn khẳng định không phải hắn như vậy người bình thường. Ở bí thư thôn an bài xuống, Tiểu Khang thôn trở thành một minh tinh thôn trang. Cũng là hiện tại trên mạng hot nhất du lịch thôn trang. Thậm chí là năm nay rất nhiều người ở dự định đến Thảo Nguyên du lịch người. Đều trực tiếp coi Tiểu Khang thôn là thành du lịch điểm. Toàn quốc các nơi có phi thường nhiều cảnh điểm. Bởi vì nhân khẩu tiền lãi quan hệ, mỗi cái địa phương ở ngày nghỉ lễ đều có thể phân đến một ít. Cái này cũng là rất nhiều nơi đều làm du lịch nguyên nhân. Đều cảm thấy là cái địa phương liền có thể hấp dẫn có tiền người ngoại địa lại đây tiêu phí. Trên thực tế đúng là như vậy. Kiếm nhiều kiếm thiếu đều là kiếm. Coi như là hắc điếm. Cũng là hàng năm đều sẽ nói hắc điếm. Hàng năm đều có người đi qua gần một đao. Nhưng sau khi trở về chửi ầm lên. Bởi vì ngươi không đi. Có chính là người đi. Bất quá nhân số tóm lại chính là như vậy điểm người. Muốn kiếm ít tiền không thành vấn đề. Thế nhưng muốn kiếm bộn tiền. Nhất định phải muốn hấp dẫn đến đầy đủ người. Thảo Nguyên bên này cảnh điểm có rất nhiều. Du khách đều là rất thực sự. Chỗ nào tuyên truyền tốt. Chỗ nào có danh tiếng. Nhân ra du lịch liền đi nơi đó chấm công. Tiểu Khang thôn chung quanh đây cũng không có du lịch điểm. Nơi này bản thân liền không thích hợp du lịch. Thế nhưng hắn mạnh mẽ sáng tạo một người tạo cảnh điểm. Vậy thì coi là chuyện khác rồi. Tiểu Khang thôn quá phát hỏa. Cũng có một cái không tốt. Đó chính là hỏa đều tới đây rồi. Chỗ khác không phải ít đi sao? Bất quá năm nay vẫn là năm thứ nhất. Thậm chí là năm thứ nhất du lịch mùa thịnh vượng vẫn không có chân chính đến. Sở dĩ khắp mọi mặt còn chỉ là một cái dự đoán. Từ Tiểu Khang thôn mạng lưới nhiệt độ đến nhìn. Thôn này năm nay muốn tiếp đón du khách liền sẽ không thiếu. Thế nhưng, hiện tại người không rồi. Quách Biệt đám người ở khách sạn nơi này nghỉ phép. Trực tiếp đem một bầy tiếp một bầy du khách phơi ở một bên. Chu Du nói rằng, ta ngày hôm nay đi trong thôn nhìn một chút. Du khách vẫn là rất nhiều. Xem ra lại như là họp chợ một dạng. Quách Biệt cũng không hiểu. Rất nghi hoặc nói rằng, vì sao bọn họ còn ở nơi nào dừng lại đây? Chu Du thuận miệng nói rằng, bởi vì bọn họ tẻ nhạt a, coi như là các ngươi không ở rồi. Chỉ cần trên mạng còn có nhiệt độ, như vậy coi như là tẻ nhạt đến vô vị mức độ. Nhân gia chỉ muốn đi qua rồi, liền có thể phát cái vòng bằng hữu khoe khoang một hồi. Dọc theo đường đi nhiều người như vậy phát, vòng bằng hữu. Chu Du hiện tại đã quen thuộc từ lâu. Quách Biệt vẫn là không hiểu. Hắn không hiểu chính mình kia thôn rách có gì đáng xem. Ta xem TV bên trong. Rất nhiều nơi phong cảnh đều đẹp như họa. Đi những phong cảnh kia chỗ tốt du lịch. Không phải càng tốt sao? Chu Du tùy ý nói rằng. Khả năng là đi qua đi. Phong cảnh cho dù tốt cũng là dựa vào người thổi. Mọi người đều biết liền chứng minh tuyên truyền hiệu quả tốt. Mà thôn các ngươi hiện tại chính là trên đầu gió heo. Ngươi cảm thấy trên đầu gió heo còn có thể chính mình đi không mở được. Trừ bỏ Chu Du, không người nào có thể từ trên đầu gió đi ra. Quách Biệt đám người coi như là trốn rơi mất một cái thành danh cơ hội. Cũng trốn không xong cái thứ hai cái thứ ba. Chu Du không giống nhau. Hắn con lợn này chính là muốn làm đầu gió nằm bay. Nhưng mỗi lần gió mới từ dưới mông thổi bay đến, hắn liền một đường chạy chậm đi dạo đi rồi. Tùy ý hàn huyên một ít không quan hệ đề tài sau. Chu Du liền hỏi một cái hắn so sánh lưu ý đề tài. Thôn các ngươi bên trong nhà là dự định làm sao làm? Quách Biệt giải thích nói. Ta dự định sửa 501 cái nhà. Tạm thời tự chúng ta ở. Chờ tương lai những phòng ốc này liền còn cho chính phủ. Chu Du gật gật đầu, cảm thấy Quách Biệt nói đúng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Chu Du đột nhiên cả kinh. 501 cái nhà. Chu Du khiếp sợ phát hiện không đúng địa phương. Hắn không phải Chu Công Cẩn 502 sao? Hẳn là năm. Chu Du trợn to hai mắt, bỗng nhiên lại lộ ra càng thêm kinh ngạc, càng thêm vẻ mặt mê mang. A, ta, này. Ta vì sao gọi Chu Công Cẩn 502? Không phải chỉ có 500 cái Quách Tĩnh sao? Chu Du lại lần nữa cả kinh.